Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 4524, giống như đã từng quen biết. Trên thực tế, không chỉ là Lý Thiên Mệnh tin tưởng Vi Sinh Mặc Nhiễm, hiện tại Đế Tỉnh Ngũ Đại Trưởng Lão, còn có Lý Vô Địch bọn người, cũng đều là hoàn toàn tín nhiệm Lý Thiên Mệnh. Hiện tại Lý Thiên Mệnh đã là Viêm Hoàng thần tộc bên này đỉnh phong chủ. Cột, tất cả mọi người đều đã đem hy vọng ký thác vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Đến mức Thiên Cửu, bọn họ tin tưởng Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Xem ra, Thiên Cửu giống như có lẽ đã mất khống chế. Nhưng Thiên Mệnh, đã chúng ta ngay từ đầu tín nhiệm ngươi, cái kia ý nghĩ của chúng ta liền sẽ không biến. Mộ Sơn Hồng trịnh trọng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ngươi là chúng ta Viêm Hoàng hy vọng, là cả tòa tỉnh Hải Đế Quân. Ý kiến của hắn, hiển nhiên cũng là mặt khác bốn vị ý kiến của trưởng lão. Nhìn thấy bọn họ như thế tín nhiệm chính mình, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút động dung. Hắn thận trọng nói, đa tạ tiền bối nhóm tín nhiệm, ta định không phụ hy vọng. Thiên Cửu xuất hiện, còn cùng Huyễn Thiên thần tộc hợp tác, xem ra Huyễn Thiên thần tộc chiến lược muốn giải phóng. Đông Phương Thái Sinh thở dài, lớn nhất một trận đánh ác liệt muốn tới. Lý Vô Địch hai mắt bên trong thiêu đốt lên nhiệt huyết cùng chiến hỏa. Mấy vị trưởng lão khác cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hiện nay Viêm Hoàng Đế Tình tuy nhiên đang nhanh chóng trưởng thành, nhưng trên thực tế muốn cùng đỉnh phong bát bộ thần chúng so sánh vẫn là xa xa không đủ, đặc biệt là tại cái kia đỉnh phong chiến lực phương diện, bọn họ bên này tính toán đâu ra đấy cũng liền một cái Lý Thiên Mệnh, thêm một cái Tử Chân. Những người khác cách Ly Thiên Đế cũng còn có khoảng cách, lại càng không cần phải nói càng cao. Tăng Thứ Vĩnh Hãng đếm sinh mệnh, tình thế chỉ nghiêm trọng, trong mọi người tâm đều rất rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng là rõ ràng, một trận chiến này, bọn họ không có cách nào trốn tránh. Cái này là sinh tử tồn vong chỉ chiến, không thể thắng, chính là chết. Đúng lúc này, có một cái màu bạc con rắn nhảy lên, đến trong mọi người ở giữa, nhanh chóng cung cấp một cái tin, lục bộ, thần chúng, bắt đầu, tập kết, hành động. Trùng động, liệt kê nói, mở ra, tỉnh hải, thân hạm, hội tụ. Đây là muốn khai chiết Lý Vô Địch nghe vậy, nhất thời có chút chấn kinh, lục bộ thần chúng. Cái kia chính là ngoại trừ Vô Tự cùng Chiến Thiên, liền Mặt Trời Lặn cùng Sao Băng cũng gia nhập. Bọn họ không muốn bọn họ đế tử cùng tiếu đế hậu rồi. Bây giờ cục diện này, bọn họ chỉ sợ cũng không lo được nhiều như vậy a. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, ta muốn là Huyễn Thiên thần tộc thân thiên đế, khẳng định cũng sẽ bức bách bọn họ đứng đội, hiện tại không đứng đội, tương lai thì không có cơ hội, cũng đúng, coi như tiếu đế hậu cùng đệ tử phân biệt bị chúng ta bắt, bọn họ cũng không có cách nào. Đông Phương Thái Sinh chậm rãi gật đầu, nhưng bọn hắn vẫn là đến giữ lấy, nói không chừng thời khắc mấu chốt hữu dụng, dù là chỉ là có một chút tác dụng, cũng có thế nghịch chuyển cục diện. Lý Thiên Mệnh nói, theo song phương chiến lược đến xem, hiện tại Viêm Hoàng bên này là ở vào tuyệt đối thế yếu. Bất luận cái gì có khả năng chuyển biến thế cục nhân tố, đều muốn sử dụng tới. Hiện tại bọn hắn lục bộ thần chúng đại quân tập hợp, khẳng định thăng đến chúng ta Thái Cổ Hãng xa tới, chúng ta vẫn là ngăn chặn cửa động. Bắc Đường Yên nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, không thế rút lui, nếu không Thái Cổ Hãng xa vừa loạn, chúng ta càng không đến đánh. Lý Thiên Mệnh nói, hiện tại Viêm Hoàng Đế Tĩnh là trong mắt bọn họ đinh, chắc chắn sẽ trực tiếp tiến công chúng ta Đế Tĩnh. Nhất định phải chuẩn bị sớm. Nam Thiên Hoắc nói, bất quá đúng lúc này, một mực tại bên cạnh không lên tiếng Chiến Thiên thần tộc nhân bà bỗng nhiên hạ giọng, suy đoán nói, chúng ta Chiến Thiên thần tộc bên này chưa lấy được bọn họ bất cứ tin tức gì, chúng ta Thiên Đế cũng không có tham cùng bọn hắn bất luận cái gì hội nghị. Rất có thể, bọn họ sẽ trước đối với chúng ta chiến thiên thần tộc ra tay. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh sắc mặt biến hóa. Yến TH diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đối với bát bộ thần chúng mà nói, CSN thần tộc cùng ân thiên đế, chính là nội ứng huyễn thiên thần tộc muốn dân tóc khó, còn thật. Có khả năng trước tiên đem chiến thiên thần tộc phương này, N như là như vậy, chiến thiên thần tộc thì rất nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh, nhân bà thần sắc có chút kích động, vĩnh hãng huyễn vương tìm nơi nương tựa ngươi, bây giờ bị cái kia thiên cửu thôn phệ hấp thu. Chúng ta chiến thiên thần tộc, có thể không muốn trở thành cái kế tiếp vĩnh hãng huyễn vương. Ta biết, ngươi cứu không được bị bắt được huyền thiên đế tĩnh vĩnh hãng huyễn vương. Nhưng chúng ta chiến thiên đế tình, còn có cơ hát, chúng ta thiên đế mạo hiểm đã cứu viêm hoàng một lần, hiện tại, tộc ta gặp phải nguy hiểm, viêm hoàng không thể ngồi xem mặc kệ gì. Không, trách nàng kích động như thế, dù sao đây là chiến thiên thần tộc sinh tử tồn vong lúc. Đừng nói là nàng, cho dù là các đời chiến thiên thần tộc thiên đế, cũng không từng trải qua loại tình huống này. Đứng trước sáu đại thần chúng đại quân vây công, chiến thiên thần tộc một phương diện tuyệt đối một cây trăng trống vững nhà, bây giờ thời khắc chỉ có dựa vào Lý Thiên Mệnh cùng viêm hoàng lực lượng. Nhưng là, đối phương cũng có khả năng tiến công chúng ta viêm hoàng đế tỉnh. Lý Vô Địch đứng dậy, thần sắc cũng ngưng trọng nhìn về phía nhân bà, tình huống hiện tại là không biết. Đối phương sẽ tiến công địa phương nào? Ngoại trừ đối phương hạch tâm thành viên, hiện tại không hề có một chút tin tức nào. Đông Phương Thái Sinh gật đầu, hoàn toàn chính xác, bọn họ tỉnh hải chiến hạm nếu như cùng một thời gian tiến vào trùng động liệt đảo, như vậy chúng ta rất khó biết, bọn họ sẽ xuất hiện tại bên nào. Nghe được mọi người như vậy thảo luận, Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Tình cảnh này có vẻ giống như đã từng quen biết. Tại vô tự thế giới, di cứu viện Chu Tước tĩnh ngục thời điểm, Hần đồng dạng đứng trước tình huống. Này, lúc ấy cần suy đoán, cái kia tự chủ sẽ tiến về Chu Tước tĩnh ngục, hoặc là tiến công linh độ tỉnh ngục. Mà bây giờ, thì là muốn suy đoán, cái kia sáu đại thần chúng quân đoàn sẽ tiến công. Viêm hoàng đế tình. Vẫn là cái kia chiến thiên đế tĩnh. Đương nhiên, hai cái này tình huống vẫn là một chút có chỗ khác biệt. Dù sao Chu Tước tình ngục cùng chiến thiên đế tình, đối Lý Thiên Mệnh mà nói, ý nghĩa khác biệt. Cái trước là bằng hữu, là minh hữu, cái sau thì là đầu hàng người. Người đầu hàng, nếu là thế không thể làm thời khắc mấu chốt, tồn tại từ bỏ cùng sử dụng khả năng. Đối với cái này, nhân bà vô cùng rõ ràng, cho nên nàng mới sẽ nóng náy. Tiếp theo tình huống như thế nào, liền phải nhìn Lý Thiên Mệnh là hạng người gì. Chuyện này, cần cùng ân thiên đế nói chuyện, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trực tiếp làm ra quyết định, mà chính là quyết định cùng ân thiên đế, đem cục diện trước ngả bài, nhìn một chút đối. Phương sẽ nói thế nào? Được, nhân bà gật đầu. Lo lắng sau lui qua một bên. Làm Lý Thiên Mệnh trở về hữu tự vũ trụ, ức vạn vạn ngân trần liền đã ở cái này thượng tỉnh khư hoàn toàn trải rộng ra, tại chiến. Thiên đế tĩnh cũng đã hiện đầy màu bạc con rán. Cùng ân thiên đế rất dễ dàng có liên lạc. Song phương thông qua ngân trần, mở ra giao lưu. Bởi vì tình huống khẩn cấp, sự tình lại có chút phức tạp, cho nên ngân trần trực tiếp sắp xếp. Thành văn tự, để song phương nhanh chóng đối thoại. Lý Thiên Mệnh trước hết để cho Ngân Trần đem tình huống bên này, cho ân thiên để nói rõ một chút. Tình huống hiện tại chính là như vậy, đối diện đại quân tập kết, có khả năng đánh trước. Chiến thiên đế tỉnh, cũng có khả năng tiên tiến công viêm hoàng đế tỉnh, ngươi thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi, ân thiên đế suy tư một lát. Không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề này. Chỉ chốc lát sau, Ngân Trần tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, đem ân thiên đế nói lời nói xếp thành văn tự. Thiên Cứu sự kiện cùng Thông Đạo sự kiện gần như đồng thời bạo phát, nên là cùng một người gây nên. Lần này Thiên Cửu tại Huyễn Thiên Đế Tĩnh dàn xếp ổn thỏa, rất có thể ở đây người trong khống chế, Lý Thiên Mệnh, người chân chính đối thủ là người này. Ân Thiên Đế vẫn chưa tham dự bát bộ thân chúng Thiên Đế hội nghị, tự nhiên không biết vĩnh hãng con số sinh linh vào tràng. Có thể đoán được điểm này, đủ thấy này tâm nghĩ kín đáo. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng biết, hắn cái kia cùng đối phương ngả bài, liên quan tới trận này cuối cùng quyết chiến chân chính. Đối thủ, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.